Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Còn chưa có cơ hội để suy nghĩ, tại sao ông Hoắc lại biết tới sự tồn tại của cô? Cô trở về khách sạn, đang định về phòng gọi điện thoại hủy bỏ cuộc gặp mặt với Viễn Sản. Ai ngờ tiến vào phòng thì gặp được người mà cô không muốn gặp nhất. Tại sao anh lại ở chỗ này? Hoắc Đồng Liêu nhìn cô cười cười, nhưng mà trên mặt anh ta lại không có một nụ cười. Viêm Lương cảm thấy có sự tức giận ở trên người anh ta, nhưng cô không biết được là vì sao. Chẳng lẽ không có ai nói cho em khách sạn này là một trong những sản nghiệp của Hoắc gia hay sao? Anh là ông chủ, đương nhiên là có cách đi vào. Cái gì? Cô hoàn toàn không biết chuyện này. Chỗ ngủ của cô đều sao công ty an bài. Cho dù là như thế thì anh cũng không có quyền đi vào. Mời đi ra ngoài ngay lập tức. Hôm nay cô thật sự là chịu đựng đủ rồi. Yêu cầu vô lý của ông Hoắc đã làm cho cô cảm thấy tức giận không nhịn được. Hoa Đồng Liều xuất hiện càng làm cho cô nhớ tới cuộc nói chuyện giữa cô và ông Hoắc, càng khiến cho cô cảm thấy khó chịu. Làm không được. Thái độ ngang ngược của Hoắc Đồng Liêu làm cho cô muốn đánh người. Vậy được, anh tiếp tục đợi, tôi đi ra ngoài. Cô có quyền trả phòng mà. Viêm Nương, tới bên cạnh tôi. Hoắc Đồng Liêu đột nhiên thay đổi giọng nói nhìn cô chăm chú. Đến tột cùng là anh muốn làm cái gì? Cô tức giận mặt xong về phía anh ta, sau đó dừng ở trước mặt anh ta và nhìn chăm chăm vào anh ta. Sự tội với anh rõ ràng là không có quan hệ, tại sao anh lại cứ muốn quấn lấy tôi? Tôi đã nói rồi, tôi muốn em. Chỉ có cô mới là người anh muốn. Những người phụ nữ còn lại, anh nhìn không vừa mắt. Điều này rất đáng tiếc. Tôi không muốn anh. Tôi không có hứng thú với anh. Cô kiên định nói, không để ý tới biểu tình của Hoắc Đồng Liêu, bởi vì lời nói của cô mà xanh mét. Là vì người đàn ông đó. Anh còn nhớ rõ người đàn ông đó gặp mặt cô ở trong khách sạn. Trong lòng của Viêm Nương hiểu rõ. Nếu không nói rõ ràng, chuyện như vậy sẽ phiền toái hơn. Mà cô không muốn lại bị mời đi đối mặt với ông Hoắc. Cô không có nghĩa vụ giúp bọn họ xử lý chuyện nhà. Anh muốn nghĩ như vậy cũng được, nhưng tôi có thể nói cho anh biết. Ngoại trừ anh ấy ra, tôi còn có người khác theo đuổi, mà một chút cũng không liên quan tới anh. Cô cố ý, cô ấy muốn khơi lên lửa giận của anh ta. Cô cho rằng như vậy có thể suy bỏ, bỏ đi suy nghĩ muốn lấy được cô của anh ta. Nhưng mà cô sai lầm rồi. Cô không biết đàn ông là không thể bị chọc giận như vậy, đặc biệt là một người đàn ông khác tới kích thích anh ta. Cô vừa mới dứt lời thì Hoắc Đồng Liêu dùng sức kéo cô về phía mình. Hơn nữa lúc cô còn chưa kịp phản kháng đã ôm cô lên. Hoắc Đồng Liêu, anh làm cái gì đấy? Buông tôi ra. Cô bị kinh sợ vì anh ta đột nhiên hành động như vậy. Cô hiểu mình đã thật sự chọc giận anh ta. Nhưng cô không nghĩ tới phản ứng của anh ta lại kịch liệt như thế. Anh ta không phải nên quay đầu đi hay sao? Anh đã cho cô cơ hội, nhưng cô cố ý chọc anh nổi giận. Nhờ vậy thì đừng trách anh. Anh không có quyền làm như vậy, buông tôi ra. Cô thử muốn thoát ra, nhưng mà Hoắc Đồng Liêu lại ôm cô rất chặt, rồi sau đó anh ta ném cô về phía chiếc giường rộng lớn. Hoắc Đồng Liêu ngồi trên giường, vây cô ở trên giường mà vẻ mặt lãnh khốc đó làm cho cô cảm thấy lo lắng, làm cho cô muốn trốn tránh. Nói cho tôi biết, có người đàn ông chạm qua em hay không? Những người anh phái đi điều tra cô đến tột cùng đã làm cái gì? Thế mà lại không có báo cáo với anh chuyện người đàn ông kia, để cho anh có một đạo hết sức yên tâm. Xem ra anh đã sai lầm rồi. Viêm Lương bởi vì câu hỏi của anh ta mà sửng sốt, lo lắng ban đầu đã biến mất bởi vì câu hỏi kia của anh ta, thay vào đó là lửa giận trong lòng. Anh ta lại có thể hỏi cô như thế, anh ta coi cô là cái dạng phụ nữ gì? Cho dù có, chuyện đó cũng không liên quan tới anh. Chống lại ánh mắt gần như muốn phun lửa của Hoắc Đồng Liêu, trong lòng cô đắc ý một chút. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt sau đó cô lập tức hối hận, bởi vì Hoắc Đồng Liêu bắt đầu xé rách quần áo của cô. Anh làm cái gì đấy, dừng tay. Cô không phải là phụ nữ tùy tiện như vậy. Nếu mà anh ta cần phụ nữ thì có thể tự mình đi tìm. Cô mới không theo. Tôi muốn xác nhận một chuyện. Mặc dù bực bội, Hoắc Đồng Liêu còn chưa tiêu tan, nhưng mà anh hiểu rõ Viêm Nương. Anh không được đụng vào tôi. Nốt áo sơ mi trên người của Viêm Nương bị anh cởi ra. Cô đưa tay đánh anh ta, muốn anh ta dừng lại. Nhưng cô thật là không ngờ Hoắc Đồng Liêu đối với hành động như thế của cô càng vượt quá khuôn phép. Hoắc Đồng Liêu không lên tiếng, chỉ giữ chặt tay của cô, muốn cô không thể phản kháng. Còn một tay kia lại tiếp tục động tác của anh ta, hoàn toàn không để ý đến phản kháng của cô. Hoắc Đồng Liêu, tôi không cho phép anh làm như vậy. Cô bắt đầu sợ, cô biết anh ta không nói đùa, nhưng cô không biết làm thế nào mới có thể làm cho anh ta ngừng động tác bên trên. Tôi có hỏi nguyện ý của em sao? Sau khi anh ta mở nút áo của sơ mi xong, thì lộ ra làn da trắng như tuyết của cô, mềm mại đầy đặn của cô, kiện áo lót ôm trọn lấy. Áo lót màu tím đậm làm tôn lên làn da mềm mại trắng nõn của cô. Hoắc Đồng Liêu không để ý đến dãy ruộng của cô, kiềm lòng không được mà vạch áo sơ mi ra. tay phải ở trên mềm mại của cô lưu luyến không đi. Điều này làm cho cô gần như muốn thét chói tai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net